Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 397, hảo tiện a. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thanh Lam đại ca, người thế nào thật xuất ra loại bảo vật này đi ra? Trương Thủ cũng là cả kinh, nuốt nước miếng một cái. Đây chính là tuyệt kỹ tam phẩm luyện thể loại công pháp à? Sợ cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi thất bại sao? Hồ Thanh Lam lơ đánh nói. Không thể nào. Trương Thủ lắc đầu, kiên định nói. Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập thần phách hậu kỳ, mà ta là thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Chênh lệch như vậy đại cảnh giới, ta làm sao có thể thua? Coi như là đem tu vi áp chế đến cùng hắn cùng một cái tầng thứ cũng không khả năng thua. Sao? Lại không được. Hồ Thanh Lam lạnh nhạt, trong lòng có dự tính. Mạc Bất Phàm, tuyệt kỹ tam phẩm luyện thể loại công pháp liền trong tay ta. Bây giờ ngươi dám tỉ đấu rồi không? Chặt chặt, quả nhiên không hổ là hồ ly cung đi ra. Nhiều tiền lắm của a. Tuyệt kỹ tam phẩm luyện thể loại công pháp nói lấy ra liền lấy ra tới. Mạc Bất Phàm cười nhạt nói. Tiểu Ngọc, ngươi có hay không tuyệt kỹ tam phẩm liên thể loại công pháp? Mạc Bất Phàm quay đầu hỏi. Không có. Hồ Tiểu Ngọc lắc đầu. Ta lại không tu luyện này chủng loại hình công pháp, cho nên trên người không mang. Hồ ly trong cung nhất định là có, bất quá ta sẽ không trở về. Được. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Vì hoàn thành nhiệm vụ, đem khen thưởng bắt vào tay. Cái này tỷ đấu phải tiến hành. Bất quá, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm chợt lóe, kế thượng tâm đầu, nụ cười trên mặt càng nổi bật. Tông chủ lại suy nghĩ bậy bạ gì? Kim Nguyên nhỏ giọng lầm bầm câu. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười to âm thanh. Đã có chỗ tốt, đó là đương nhiên nếu so với rồi. Vậy thì tới. Trương Thủ kích động, nhanh chóng đi về phía trước hết mấy bước. Hắn rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn, nghĩ đến lập tức có thể thật tốt danh chính ngôn thuận giáo huấn Mạc Bất Phàm một hồi. Hắn hưng phấn phát run, ực, lòng ngũ nuốt nước miếng một cái, cũng không dám nói gì. Nhưng là, hắn thấy, nếu như Mạc Bất Phàm thật cùng Trương Thủ chống lại, nhất định sẽ bị thu thập rất thảm. Mạc Bất Phàm nơi nào đến tự tin? Đối phương nhưng là thần phách đại viên mãn hậu kỳ, hắn liền một cái sơ nhập thần phách hậu kỳ, làm sao có thể đánh thắng được? Hạ Thanh Lam trong đầu nghĩ, bị thu thập rồi cũng tốt, người này nhưng là lường gạt bản thành chủ 30 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch a. 30 tỷ a. Hạ Long Vân nói chuyện đều có chút cắn răng nghiến lợi. Thần phách cảnh chiến đấu, nếu như ở chỗ này phát sinh mà nói, thành chủ phủ cũng sẽ bị hủy đi, phá hủy mới phải. Ngược lại xui xẻo cũng là Hạ Long Vân, theo chúng ta có quan hệ gì? Đúng vậy, đúng vậy. Mộ Dung Vân Hải bọn họ ở khe khẽ bàn luận. Vậy liền bắt đầu đi. Hồ Thanh Lam chấn định như thường, hắn nhìn về Mạc Bất Phàm, thi triển ra ngươi toàn lực, để cho ta kiến thức một chút tự tin của ngươi ở nơi nào. Ta nhịn rất lâu rồi. Trương Thủ tuét miệng cười gằn, siết quả đấm một cái, truyền ra răng rắc thanh âm. Chính là sơ nhập thần phách hậu kỳ, cũng dám càn rỡ như vậy, lại không nói ta là thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Coi như đem tu vi giống vậy áp chế ở sơ nhập thần phách hậu kỳ, thu thập người cũng dễ như trở bàn tay. Tốt, tốt, được, nói tốt, ngươi nói tốt vô cùng. Mạc Bất Phàm cười to, biết thời biết thế, tương kế tựu kế, bổn tọa cũng cho là như vậy. Bổn tọa chỉ là sơ nhập thần phách hậu kỳ, mà ngươi là thần phách đại viên mãn hậu kỳ, như vậy vừa so sánh với, bổn tọa chịu thiệt lớn rồi. Cho nên, chúng ta cứ dựa theo ngươi nói, ngươi đem tu vi áp chế ở sơ nhập thần phách hậu kỳ. Không cho đổi ý, ngươi. Trương Thủ sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới chính mình nhất thời giả vờ cun mà nói, lại cho Mạc Bất Phàm nhân cơ hội suy yếu chính mình cơ hội. Người này, Hồ Thanh Lam sầm mặt lại, thấy Hồ Tiểu Ngọc nụ cười trên mặt, càng là vô cùng nổi nóng. Thế nào, không muốn, vậy coi như, không thể so sánh, nhìn Tiểu Ngọc sẽ không cùng các ngươi trở về. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, Hồ Tiểu Ngọc cười nói, tông chủ không đồng ý, ta sẽ không trở về, có nghe hay không? Mạc Bất Phàm nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhìn Hồ Thanh Lam bọn họ đem răng đều phải cắn nát. Chỉ có thể nói, trên quán như vậy một vị ngạo kiều công chúa điện hạ, bọn họ cũng là say rồi. Thế nào ta đột nhiên cảm giác Mạc tông chủ nụ cười thay đổi song tiện a. Hạ Thanh Lam tâm lý lẩm bẩm một câu, hơn nữa còn có loại quen thuộc cảm giác, hắn lúc trước hố người khác thời điểm, cũng đặc biệt thích lộ ra như vậy nụ cười tới, có thể là không phải. Long Thanh Vân thật sâu chấp nhận gật đầu, chỉ là coi như Trương Thủ đem tu vi áp chế ở cùng Mạc Bất Phàm ngang hàng cảnh giới, nhưng bản thân tu vi và nhãn giới cùng với kinh nghiệm cũng xa xa vượt qua Mạc Bất Phàm. Mạc tông chủ muốn thắng quá khó khăn, thậm chí là cực kỳ nhỏ. Bất quá cũng so sánh chiến thần phách đại viên mãn hậu kỳ cao một chút xíu. Chỉ là một chút xíu. Hạ Long Vân, Mộ Dung Vân Hải trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, nhưng không dám nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, bọn họ căn bản không coi trọng Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm, ngươi quá mức, ánh mắt cu ả Hồ Thanh Lam lóe lên. Ngươi chỉ là một chính là nhị phẩm tông môn tông chủ, không có thực lực, càng không có thế lực. Ở trong mắt chúng ta, ngươi chính là một cái con kiến hôi, nhỏ yếu mà tự đại con kiến hôi. Nếu như là không phải xem ở công chúa điện hạ mặt mũi, bây giờ ngươi đã là cổ thi thể, một cụ lạnh như băng, không có chút nào sinh mệnh khí tức thi thể. Ngươi nơi nào đến tư cách cùng tự tin cùng chúng ta trả giá, ngươi nơi nào đến tư cách? Hồ Thanh Lam nhẫn nại cơ hồ đạt đến cực hạn rồi. Nói chuyện giống như là từ răng khe hở lúc này nặn đi ra như thế. Có thể thấy lúc này hắn chân thực tâm tình là có biết bao phẫn nộ. Phải biết, hắn chính là yêu vương, hồ ly cung yêu vương, chân chính đại nhân vật. Bây giờ, hắn nhưng ở nơi này Mạc Bất Phàm nhiều lần đụng vách tường, mất hết mặt mũi, dựa theo hắn dĩ vãng tính khí, trở tay chính là một cái tát đem Mạc Bất Phàm đập chết. Nơi nào sẽ còn lộ ai ca liêm, nhưng là, hắn không thể làm như vậy. Bởi vì Hồ Tiểu Ngọc Mạc Bất Phàm là Hồ Tiểu Ngọc tông chủ, Hồ Tiểu Ngọc là sử thượng tối nghiêu tông môn chân truyền đại trưởng lão. Nếu như hắn làm như vậy rồi, nhìn lúc này Hồ Tiểu Ngọc vẻ mặt, cũng biết tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, đánh lại không thể đánh, một thân lực lượng giống như là đánh vào không khí bên trên, không hề có tác dụng, bực bội. Cái này thì quá oan uổng rồi. Không có một thân lực lượng lại không thể dùng, đây là nhiều lắm khó chịu. Thế nào, các ngươi sợ? Các ngươi sợ áp chế tu vi sau sẽ thua bởi bổn tòa? Mạc Bất Phàm lên tiếng giễu cợt. Im miệng. Trương Thủ là quả thực nhẫn nại không nổi nữa. Hắn nói cái gì cũng phải thật tốt giáo huấn cái này liều lĩnh tự đại, trong mắt không người, tự cho là đúng Mạc Bất Phàm, là cái thá gì, thực lực không có, lại lớn mà nói liên thiên, muốn là không phải công chúa điện hạ ta nửa phút là có thể phế bỏ ngươi. Cũng được, ngươi không phải là muốn cho ta áp chế tu vi sao? Có gì không thể, coi như ta áp chế tu vi, thu thập ngươi một cái sơ nhập thần phách hậu kỳ cũng là dễ như trở bàn tay. Nhiều nhất tốn thêm hao chút tay chân, Thanh Lam đại ca, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ để người này thua tâm phục khẩu phục, để cho hắn ngoan ngoãn thần phục, ngoan ngoãn đồng ý để cho công chúa điện hạ trở về. Trương Thủ quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Thanh Lam khẽ cau mày, nói thật, loại này bị người khác nắm mũi dẫn đi cảm giác, để cho hắn cảm giác phi thường khó chịu. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm trăm phương ngàn kế, chính là muốn cho Trương Thủ áp chế tu vi, nhất định là có bài tẩy gì, có thể có chiến thắng Trương Thủ khả năng, này không thể không phòng. Trương Thủ, ngươi qua đây. Trong lòng Hồ Thanh Lam hừ lạnh, cho là mình đã sớm nhìn thấu Mạc Bất Phàm trò lừa bịp. Thanh Lam đại ca, Trương Thủ đi tới, sau đó, song phương thấp giọng nói chuyện với nhau trong chốc lát. Hồ Thanh Lam trả lại cho Trương Thủ một vật. Trương Thủ nhất thời càng tự tin, lồng ngực cũng cứng lên. Mạc Bất Phàm, ra tay đi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Áp chế tu vi đến sơ nhập thần phách hậu kỳ cùng ngươi chiến đấu. Trương Thủ giọng ngạo nghễ, mắng, nếu như ngươi có thể thắng, ta ngược lại lập ăn phân. Được, Mạc Bất Phàm cười, bổn tọa sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái phân người hố. Ông, trên người Mạc Bất Phàm khí thế leo lên, trên người có điểm một cái tử sắc ánh lửa nhảy lên. Mà Trương Thủ mặc dù áp chế tu vi, nhưng hắn như cũ vô cùng cường đại, song phương khí thế đụng nhau, tạo thành một cơn gió lớn thổi lất phất bốn phía, chung quanh bàn ghế toàn bộ bay, trôi lơ lửng ở bán không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,